bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì Tô Tiêm Tiêm trong mắt một chút kinh diễm đều không có, Tô Tiêm Tiêm ánh mắt lạnh nhạt, toàn thân lộ ra xa cách. Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Thôi Thục chậm gì gì tới rồi. Ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác Chi gian, tới tới lui lui xem, cặp kia con buôn đôi mắt khôn khéo tính kế. Khương Thác giống như một chậu nước lạnh từ nàng trên đầu tưới hạ, cả người cứng đờ. Lúc này Vương Tư Tư từ phía sau một đường chạy chậm lại đây. Khương Tổng, thực xin lỗi, ta không cẩn thận lạc đường. Có nói chuyện thanh âm, giống như là lập tức đánh vỡ cùng băng điểm không khí đá. Thôi Thục vội vàng hòa giải, cảm tạ Tô Tổng hòa Khương Tổng cấp Thôi mỗ một cái bạc diện. Tô Tổng hòa Khương Tổng đều là chúng ta trong giới tân quý, ta đã sớm muốn tìm một cái thời gian hào hào nhận thức. Hoa không tước đầu trống trơn, trong ánh mắt chỉ có nhìn thấy lão đồng học vui sướng, nhưng là nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác gặp mặt không khí thế nhưng sẽ như vậy cương, cũng không khỏi trong lòng cũng có chút thổn thức. Không tước, Khương Tổng, Tô Tổng đều là ngươi đại học đồng học, còn không chạy nhanh tới thân thiện. Thôi Thục chuyển cái thân, cấp đứng ở mặt sau Hoa không tước liên tiếp đưa mắt ra hiệu. Hoa không tước bởi vì ngũ quan lớn lên đại khí, là tinh xảo cá nheo hệ diện mạo, cực kỳ thượng kính, cho nên bị Vân Không Điện Ảnh nhìn trúng. Chính là từ Hoa không tước tiến vào Vân Không Điện Ảnh lúc sau, Vân Không Điện Ảnh liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, hơn nữa Thôi Thục vốn dĩ nhìn thấy Hoa không tước đôi mắt ứa ra kim quang, cho rằng chính mình nhặt được bảo, kết quả số tiền lớn ký hợp đồng đến công ty lúc sau, mới phát hiện Hoa không tước hoàn toàn chính là cái bình hoa mỹ nhân, kỹ thuật diễn rốt đặc cán mai, hơn nữa nói cái gì còn không nghe. Chỉ tiếc lúc ấy Hoa không tước cũng không phải biểu diễn chuyên nghiệp, đối với các nàng công ty ký hợp đồng thỉnh cầu còn tỏ vẻ hoài nghi thái độ, thế nhưng còn cảm thấy các nàng là kẻ lừa đảo. Hoa không tước càng là cự tuyệt Thôi Thục càng cho rằng chính mình đào tới rồi bảo, nhất định phải cướp được tay, không thể bị khác giải trí công ty giành trước xuống tay. Cho nên không chỉ có tiêu phí cách xù ký hợp đồng phí, lại còn có tiền vi phạm hợp đồng, mặc dù là Hoa không tước mỗi tháng không công tác, không có đại ngôn, cũng sẽ bảo đảm Hoa không tước mỗi tháng cố định tiền lương, hơn nữa nếu là công ty đưa ra giải ước, còn sẽ bồi thường Hoa không tước 3.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Mặc dù là người khác cảm thấy là bầu trời rớt bánh có nhân điều kiện Hoa không tước, cũng chỉ là bán tín bán nghi ký hợp đồng. Ủ Chín vừa nhớ tới chuyện này liền cả người thịt đau, trái tim khí thẳng thình thịch, rõ ràng chính là cái bao cỏ, như thế nào ở chiếm tiện nghi chuyện này thượng như vậy cẩn thận, dẫn tới nàng ăn lớn như vậy mệt. Thôi Thục hiện tại hận không thể Hoa không tước mỗi ngày cho nàng 007, liều mạc đem nàng nện ở Hoa không tước trên người tiền nhưng kiếm trở về. Nề hà hiện tại Vân Không Điện Ảnh hoàn toàn tiếp không đến tốt tài nguyên, càng là liền quảng cáo cùng đại ngôn đều tiếp không đến. Nàng lại bất đắc dĩ lại lấy ký mấy cái tân nhân, theo dõi gần nhất chạm tay là Bỏng Thần Tượng Thành Đoàn, làm vốn dĩ cũng đã khó có thể duy trì công ty, càng thêm dậu đổ bìm leo. Đáng giận, lại bồi đi xuống, nàng phải đáp chính mình tư nhân tài sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa các nàng hiện tại công ty lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chính là tân thành lập hơn nữa thế thực đủ Duy Thố Giải Trí. Trải qua nàng hiểu biết, phát hiện Duy Thố Giải Trí cùng gần nhất về nước tay cầm quan trọng tài nguyên tân quý Khương Thác, thế nhưng ở học sinh thời kỳ là đại học đồng học, lại còn có từng có một đoạn tình, vạn nhất Thác nhóm thật sự có một chân, ngầm cho các nàng làm cục, mặt ngoài là bán thành đoàn ra đúng chỗ, nhưng là âm thầm nâng giới. Đến lúc đó các nàng chỉ biết bồi thảm hại hơn. Cho nên hôm nay đem các nàng hai người mời đến, chính là muốn biết rõ ràng chuyện này. Mặc dù là các nàng hiện tại hai người biểu hiện đối chọi gay gắt, nhưng là ai biết có phải hay không chăng, nàng yêu cầu lại hào hào thử mới được. Hơn nữa nàng cũng muốn cho cái kia không đầu óc Hoa không tước minh bạch. Mặc dù là Hoa không tước chiếm lớn như vậy tiện nghi, công ty giải ước tuy rằng cũng sẽ có giải ước phí. Nhưng là nếu có một ngày công ty phá sản, cũng là lấy không ra tiền bồi, cũng là xong đời. Phải biết rằng nàng cùng công ty mới là một cái trên thuyền châu chấu. Thôi Thục rõ ràng chỉ nói một câu nói, nhưng là bị chính mình nội tâm diễn khí ngực đau, che lại chính mình ngực, trên mặt xả ra một mạt miễn cưỡng tươi cười. Hoa không tước nghe được Thôi Thục vấn đề lúc sau, phi thường nghiêm túc tự hỏi, sau đó trả lời. Tô Tổng Hòa Khương Tổng chỉ có thể xem như đại học đồng học, bởi vì các nàng chuyên nghiệp không giống nhau, nghiêm khắc tới nói hẳn là chỉ xem như bạn cùng trường. Nhưng là ở đại học thời điểm các nàng đều là ta học sinh hội thành viên, ta là các nàng học tỷ, so các nàng đại một lần, cũng là các nàng hội trưởng hội học sinh. Hoa không tước tuy rằng là cái bao cỏ, nhưng là cũng sẽ không nói lung tung, hơn nữa nàng thật là ăn ngay nói thật sự thật còn không phải là như vậy sao? Thôi Thục cảm thấy chính mình tim đau thắt tội phạm quan trọng, trông cậy vào Hoa không tước là thật sự một chút đều trông cậy vào không được. Thôi Thục một bên hai người dẫn đường, một bên nói. Hoa không tước cùng Tô Tổng Khương Tổng quan hệ xem ra đều không tốt, vẫn là nhị vị học tỷ, nếu không phải Hoa không tước do Tô Tổng sớm một năm tốt nghiệp, nói vậy hiện tại đã là Tô Tổng công ty nghệ sĩ đi. Rốt cuộc nghe nói Tô Tổng công ty tuyển dụng nghệ sĩ, khuôn mặt chỉ có cũng đủ xinh đẹp mới có tư cách trúng cử. Tô Tiêm Tiêm khóe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt mỉm cười. Hoa học tỷ ở chúng ta trường học kia chính là bị ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Toàn giáo công nhận giáo Hoa, thôi Tổng có thể đánh dấu Hoa học tỷ cũng là tương đương may mắn. Thôi Thục vội vàng gật đầu, là, Tô Tổng nói rất đúng. Khương Thác nhấp môi, mặc không lên tiếng đi theo Tô Tiêm Tiêm phía sau. Sao vừa thấy, có điểm như là bị chủ nhân vứt bỏ tinh xảo tiểu cầu, kia hạ xuống bộ dáng còn quái đáng thương. Bất quá ta nghe nói Tô Tổng Hòa Khương Tổng vẫn là cao trung đồng học đâu, hơn nữa cao trung vẫn là ngồi cùng bàn. Hai người đều là bị cử đi học thượng đại học, nguyên lai nhân tài ở khi còn nhỏ cũng đã nhất minh kinh nhân. Này thật đúng là chỉ có 1% thiên phú hơn nữa 99% mồ hôi mới có thể thành công. Xem ra quan trọng nhất chính là kia 1% thiên phú. Thôi Thục đã hơn 40 tuổi, ở giới giải trí lăn lộn hơn 20 năm. Vô luận nói cái gì đều là sẽ bên dưới làm trải chăn, cho nên sẽ không làm chính mình tẻ ngắt. Hảo, Tô Tổng Khương Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân gôn tới rồi, ta nơi này là hơn 20 năm trước mua, giống ta cái này tuổi, công tác hơn 20 năm, mệt nhọc quán, liền thích thanh nhàn thời điểm thượng này nơi đánh chơi bóng, giải sầu, cũng không biết Khương Tổng Hòa Tô Tổng có thích hay không. Tô Tiêm Tiêm đứng yên thân mình, hướng về Khương Thác phương hướng nhìn thoáng qua, Khương Thác giờ phút này đứng ở nàng bên phải. Nàng cũng không sẽ gôn. Xuyên qua đến cái này hệ thống thế giới tới nay làm hết thảy đều là vì làm chính mình cá mặn, nếu chính mình đều như vậy có tiền, làm gì còn thế nào cũng phải đón ý nói hù người khác hứng thú yêu thích. Tô Tiêm Tiêm nhíu nhíu mày, chẳng qua nếu là chính mình trắng ra nói chính mình căn bản sẽ không đánh, đến lúc đó thôi Thục khả năng lấy cái này làm đề tài câu chuyện. Tiến vào giới giải trí, tuy rằng sẽ hưởng thụ lưu lượng cùng danh khí mang cho chính mình thỏa mãn cảm, nhưng là cũng muốn chú ý mỗi tiếng nói cử động, bởi vì chỉ cần một cái điểm hơi thêm không chú ý, liền sẽ bị Internet phóng đại, trở thành người khác công kích chính mình vũ khí sắc bén. Mà Lộc Nhung mới vừa xử lý xong công ty bên kia sự, vội vàng chạy tới Tô Tiêm Tiêm bên người. Nhìn đến ủ chín trong ánh mắt toát ra kim quang, cảm thấy vừa mới chuẩn bị phát sinh chuyện tốt, mà Hoa không tước vừa thấy đến Lộc Nhung thân ảnh xuất hiện, kia ánh mắt như là 502 keo giống nhau. Lập tức dính vào Lộc Nhung trên người. Liền ở Lộc Nhung tính toán thấp giọng dò hỏi một chút phát sinh chuyện gì, thân mình hơi hơi về phía trước, lạnh giọng mở miệng. Nàng không thích đánh gôn. Thôi Thục sửng sốt, cái gì? Khương Thác, Tô Tổng không thích đánh gôn, khả năng càng thích xem xét. Thôi Thục sửng sốt vài giây lúc sau, lập tức bắt đầu dương ra gương mặt tươi cười. Thì ra là thế, rốt cuộc Tô Tổng từ nhỏ đến lớn kiểu quý quán. Đánh gôn cũng coi như là việc tốn sức, hôm nay thái dương còn rất đại, liền tính là có người đứng ở bên người bung dù, phòng chừng cũng sẽ phơi hắc, bất quá Khương Tổng thật đúng là hiểu biết Tô Tổng. Tô Tiêm Tiêm có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn Khương Thác liếc mắt một cái, nhìn đến Khương Thác hôm nay sơ cao đuôi ngựa, tinh xảo sườn mặt ăn mặc sơ mi trắng cùng quần tây, bộ dáng thế nhưng cùng hai năm trước có chút trọng điệp. Bất quá hai năm đi qua, cảnh con người mất. Xưa đâu bằng nay, Tô Tiêm Tiêm cảm thấy nếu Khương Thác vẫn luôn lấy loại thái độ này xử sự, nàng cảm thấy nàng đối Khương Thác đã mất đi nói chuyện dục về, ông. Đều nói tiền nhiệm chi gian chia tay lúc sau là không thể làm bằng hữu, bởi vì ái quá sâu, đã từng như vậy chân thành tha thiết từng yêu, chia tay nhất định là bởi vì có một người ở trang, một phương thâm ái, sao có thể tha thứ một bên khác dối trá. mà Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình sở dĩ ngộ nhận vì chính mình thâm ái. Có lẽ có hệ thống cố ý làm nàng nhảy qua nửa năm cốt truyện ký ức duyên cớ. Đừng nhớ tới kia nửa năm ký ức lúc sau. Trong lòng tựa hồ sướng nhiên rất nhiều, nhưng mà hai năm đi qua, nên đã thấy ra cũng đều đã thấy ra. Nàng cảm thấy kỳ thật đêm năm đó sự tình nói rõ ràng, nàng cùng Khương Thác hẳn là có thể làm bằng hữu, nhưng là Khương Thác này một bộ rơi vào chính mình cảm xúc chung vô pháp, tự kiềm chế bộ dáng, quả thực là vô pháp câu thông. Bất quá, Khương Thác hẳn là cũng sẽ không gôn đi, như thế nào chỉ thấy nàng biện giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tô Tổng thích đưa một cái xem xét giả, như vậy Tô Tổng một người ngồi ở chỗ đó xem xét, ta cùng Khương Tổng đánh gôn chẳng phải là thực nhàm chán. Thôi Thục đem tay phóng tới chính mình bên tai, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ, cách đó không xa gara, bị mang ra năm cái bị tỉ mỉ trang điểm quá tuổi trẻ nữ hài. Rốt cuộc hôm nay Tô Tổng hòa Khương Tổng cho ta thôi mỗi người mặt mũi, đến ta này đơn sơ sân gôn làm khách, ta đây nhất định là muốn chiêu đãi tốt. Này năm cái cô nương là ta gần nhất nhìn chúng muốn ký hợp đồng đến công ty làm nghệ sĩ, nhưng là hợp đồng cùng cụ thể lưu trình còn không có nói thỏa. Hôm nay nếu Tô Tổng tới, liền không ngại trước bồi bồi Tô Tổng đi, cũng quan sát một chút các nàng tính tình thế nào. Ta cảm thấy Khương Tổng, hẳn là liền không quá yêu cầu. Khương Thác vừa tiến đến khi, Thôi Thục liền đôi mắt nhìn đến Khương Thác trên cổ, cùng lộ ra mảnh nhỏ xương quai xanh thượng dấu vết. Khương Thác dương mắt hướng tới kia năm cây nữ hài nhìn lại, ngón tay thon dài không tự giác nắm thành quyền, cắn chặt răng hàm sau, kia một đôi thanh lãnh mắt phượng cũng ẩn ẩn có lạnh băng dâng lên. Đáng yêu, thanh thuần, gợi cảm, dịu dàng, vũ mị, xác thật mỗi một cái đều ở trục hoành trở lên, nhưng là... Thôi Thục nói chuyện khi đôi mắt đều đang nhìn Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm, phảng phất là sợ Tô Tiêm Tiêm cự tuyệt, cho nên trực tiếp liền đường lui đều tìm hảo. Tiếp theo mở miệng châm ngòi thổi gió. Khương Tổng biết Tô Tổng không thích đánh gôn, đối Tô Tổng khẳng định là phá lệ hiểu biết. Rốt cuộc hai người nhận thức đã lâu như vậy, kia khẳng định biết Tô Tổng yêu thích, bằng không liền Khương Tổng vì Tô Tổng chọn mấy cái cô nương bồi đi. Khương Thác giác đến lời này cực kỳ chói tai, ngay cả trước mắt màu xanh lục mặt cỏ đều có chút quái dị lên, cảm giác chung quanh không khí đều trở nên xanh mượt. Hơn nữa khí ùa vào xoang mũi khí vị thế nhưng là toan. Khương Thác nhấp môi, cau mày, nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm cong môi, nhìn ngẫm nhìn nàng. Tô Tiêm Tiêm, nếu Thôi Tổng như vậy có tâm, vậy phiền toái Khương Tổng, ta cùng với Khương Tổng nhiều năm đồng học tình nghĩa, Khương Tổng không hiểu biết ta không biết, nhưng là này năm cái cô nương các có ưu điểm, mập ốm cao thấp, cái nào bồi ta đều mỹ thay. Khương Thác giác đến chính mình sở hữu máu đều hướng trên đỉnh đầu dũng, quả thực là muốn ở chính mình sọ não thượng lại biến ra một cái tân tiểu nhân. Cái kia tiểu nhân đang ở nàng đầu trên đỉnh cuồng dẫm, bằng không nàng sọ não như thế nào sẽ như vậy đau. Nếu Tô Tổng như vậy tin tưởng ta đây nhất định sẽ không làm Tô Tổng thất vọng. Khương Thác giống từ kẽ răng bài trừ những lời này, lúc sau lạnh mặt, đi đến kia năm cái nữ hài trước mặt. Cặp kia mắt phượng giờ phút này như dung băng chùy giống nhau đánh giá mỗi cái nữ hải nhi. Quá tối, quá lùn, tóc quá ít, trang quá nồng. Chờ nhìn đến cuối cùng một cái là Khương Thác, có chút sửng sốt, bởi vì cái này nữ sinh khí chất thanh lãnh, thế nhưng cùng nàng có ba phần giống, hơn nữa đôi mắt đều có một viên lệ trí. Vài giây lúc sau Khương Thác ổn định cảm xúc, bởi vì lại nhìn kỹ cái này nữ hải cùng nàng giống nhau. Bất quá là dùng hóa trang giả tạo ra tới, nhưng là cùng nàng so sánh với quả thực là một cái trương mắt mô phỏng phẩm, làm nàng bồi Tô Tiêm Tiêm, sẽ chỉ làm Tô Tiêm Tiêm nhớ tới nàng hảo. Khương Thác xoay người, đôi mắt nhìn Tô Tiêm Tiêm ánh mắt sáng quắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhưng thật ra có vài phần tư sắc, còn có thể, Tô Tổng sẽ không cảm thấy một cái cô nương bồi quá ít đi. Tô Tiêm Tiêm giơ lên lông mày. Đôi tay ôm cánh tay, rất là tự phụ đi tới kia năm cây nữ hài trước mặt. Sách, xem ra Khương Tổng cũng không phải đặc biệt hiểu biết ta. Này cái thứ nhất cô nương tuy rằng không có mặt khác mấy cái bạch, nhưng là dáng người cực hảo, cơ bắp đường cong cực kỳ tuyệt đẹp, nói vậy có áo choàng tuyến đi. Cái thứ hai cô nương đáng yêu hình lùn một chút lại có thể như thế nào? Đến nỗi cái thứ ba cô nương, nhân ra là thanh thuần hình, đem đầu tóc áp thẳng. Hắc Trường thẳng sắc thật muốn so xóa tung đại cuộn sóng có vẻ phát lượng thiếu một ít, nhưng chỉ là thị giác hiệu quả cũng không phải chọc. Đến nỗi này cái thứ tư cô nương, nàng không phải trang nùng, chẳng qua là ngũ quan đại khí, mày rậm mắt to thôi, Khương Tổng Hà tất như vậy soi mói, bị thương mấy cái cô nương tâm. Khương Thác cắn răng, đương nhiên so ra kém Tô Tổng bác ái, một người thỏa mãn không được Tô Tổng nhu cầu. Khương Thác nói, có rõ ràng nói ngoại chi âm, Tô Tiêm Tiêm minh bạch Khương Thác đang nói cái gì, cũng thấy được Khương Thác cổ gian dấu vết. Trên mặt phối hợp hiện ra một bộ hoa tâm đại củ cài tổng tài cười. Đa tạ Khương Tổng khen ta thân thể hào, nhưng thật ra Khương Tổng vẫn là phải hào hào bảo trọng thân thể của mình, tỉnh không trải qua lăn lộn. Nga, đúng rồi, này thứ năm cái liền đưa trở về đi, ta đối loại này sẽ không lấy lòng người quạnh quẽ loại hình không cảm mạo. Khương Thác, bốn cái tất cả đều muốn, cố tình đem nhất giống nàng lui về. Khương Thác cặp kia mắt phượng đôi mắt lại ẩn ẩn nảy lên một chút hồng. Vương Tư Tư ở một bên mồ hôi lạnh chảy ròng, như thế nào đột nhiên ngửi được một tia nhà mình tổng tài bị ghét bỏ hương vị. Thôi Thục nhìn này vừa ra, cười mà không nói, ở phẩm trong đó quan hệ. Nếu là chiếu hiện tại trường hợp tới xem, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác giống như đích xác không hợp. Nếu là tiểu đạo tin tức là thật, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đã từng ở bên nhau, sau lại nháo bẻ chia tay, là tiền nhiệm. Như vậy thần tượng thành đoàn xuất đạo vị, cái này tài nguyên, nàng nhất định không thể bỏ lỡ. Tô Tiêm Tiêm, hiện tại ngày quá độc, vậy phiền toái thôi Tổng vì ta tìm một chỗ thừa lương địa phương. Thế thôi Tổng hào hào thẩm tra một chút này bốn vị, rốt cuộc có hay không tư cách vào thôi Tổng công ty. Tô Tiêm Tiêm lên tiếng. Thôi Thục nào dám chậm trễ. Sân gôn nơi sân phi thường đại, tảng lớn màu xanh lục mặt cỏ, nghỉ ngơi khu khoảng cách các nàng hiện tại nhập khẩu còn có chút xa. Thôi Thục còn tưởng tiến thêm một bước thăm dò Tô Tiêm Tiêm ở cái này tài nguyên thượng sẽ tạp bao nhiêu tiền, để tránh chính mình hạ xuống hạ phong, cho nên không thể không tự mình đem người đưa qua đi, ở bắt chuyện vài câu, bộ chút lời nói. Ta đây tự mình ở Tô Tổng ngài qua đi. Hoa không tước ngươi ở chỗ này hào hào chiêu đãi một chút Khương Tổng, ta một lát liền trở về. Hoa không tước chất pháp gật gật đầu, tầm mắt vẫn luôn dính ở Lộc Nhung trên người, nhìn thấy Lộc Nhung đi theo Tô Tiêm Tiêm đi rồi, phảng phất linh hồn nhỏ bé đều đi theo bay qua đi. Biết Lộc Nhung thân ảnh tiểu nhân nhìn không thấy, lúc này mới hồi lại đây thần. Quay đầu đi đứng ở tại chỗ, nhìn thoáng qua Khương Thác thâm hậu Vương Tư Tư, trên mặt mang theo một tia ghét bỏ. Đều về nước, còn không có đem Tô Tiêm Tiêm hống hảo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa không tước lười biếng, bắt lấy bên cạnh người đại diện dựa vào càng gần một chút, đem chính mình cả người đều xúc ở thái dương dù phía dưới. Khương Thác nhíu mày, hống, Hoa không tước buông tay, người đại diện trong túi nhảy ra chống nắng phun sương, hướng chính mình trên mặt phun. Phun xong lúc sau hướng tới Khương Thác nói, bằng không đâu, xem người vừa mới biểu hiện. Hẳn là còn chưa có chết tâm đi. 2 năm trước như vậy không thể hiểu được đột nhiên liền xuất ngoại. Liền cái tin nhi cũng chưa lưu lại. Kết quả hiện tại lại đột nhiên trở về. Gác ai ai đều không tiếp thu được. Khương Thác ít hầu lăn lộn. Trên mặt toát ra một tia chua xót. Là nàng không nghĩ lý ta. Hoa không tước tinh xảo trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Đôi mắt mở to lão đại. Nháy mắt. Không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Khương Thác. Ngươi vì cái gì phải dùng như vậy ủy khuất ngữ khi nói ra. Đừng nói không để ý tới ngươi, không cùng ngươi trở thành kẻ thù liền không tồi đi. Tô Tiêm Tiêm đã rất rộng lượng, Khương Thác lông mày nhăn càng sâu. Có ý tứ gì? Hoa không tước thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ, đỡ đỡ chán. Xem ra thật đúng là Tô Tiêm Tiêm đem ngươi quán quá thấm. Ngươi còn tưởng rằng chính mình là Tô Tiêm Tiêm thiên, là Tô Tiêm Tiêm toàn bộ. Ngươi 2 năm trước như vậy đột nhiên đi rồi, Tô Tiêm Tiêm cho ngươi gọi điện thoại ngươi không tiếp, phát tin tức không trở về, toàn bộ trường học đều biết ngươi đem Tô Tiêm Tiêm quăng. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng phía trước đi theo ngươi mông mặt sau, hi hi ha ha, nhưng là đại gia cũng man khái các ngươi 2 cái, cảm thấy rất có ái, nhưng là ngươi làm như vậy pháp quá quyết tuyệt, hoàn toàn kêu Tô Tiêm Tiêm mặt mũi ngã ở trên mặt đất, còn thật mạnh dẫm 2 chân. Khương Thác nắm chặt quyền. Nàng lúc trước rời đi tắt máy, chính là cố ý không cho Tô Tiêm Tiêm biết, bởi vì nàng biết Tô Tiêm Tiêm nếu đã biết chuyện này, nhất định sẽ không làm nàng đi. Nhưng là nàng có không thể không xuất ngoại lý do. Khương Thác quạnh quẽ mắt phượng trung đôi mắt nảy lên rõ ràng màu đỏ, như là dùng hết đáy lòng cuối cùng một phân tự tin phản bác. Nàng nói nàng sẽ yêu ta cả đời, nàng nói qua ta làm cái gì nàng đều sẽ tha thứ ta. Không cần đem người khác đối với ngươi dễ làm đương nhiên, Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn đơn phương trả giá, nàng cũng là sẽ mệt. Tô Tiêm Tiêm là ta lớn như vậy, gặp qua duy nhất đối ái như vậy chấp nhất người, là phi thường làm người hướng tới cùng sùng bái. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng là không gì chặn được. Tô Tiêm Tiêm thích ngươi, để ý ngươi, cho nên mới sẽ đối với ngươi phóng khoáng điểm mấu chốt, 5 lần 7 lượt dung nhẫn, nhưng cũng không đại biểu nàng không hề tôn nghiêm. Tuy rằng mọi người đều sùng bái đối với tình yêu không màng tất cả dũng khí, nhưng là cũng không thể đem người đương ngốc tử, không thể một mặt đòi lấy. Hoa Không Tước nhớ tới từ Khương Thác xuất ngoại lúc sau, Tô Tiêm Tiêm cả người biến hóa. Trước kia Tô Tiêm Tiêm trong mắt là có quang, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Từ Khương Thác đi rồi, cả người vững vàng bình tĩnh, như là thay đổi một người giống nhau, khí chất đều không giống nhau. Khi đó nàng còn ở trong tối mục đích bản thân hối hận, nếu ở hiệu trưởng văn phòng nghe được Khương Thác phải đi tin tức lúc sau, lập tức nói cho Tô Tiêm Tiêm, có phải hay không là có thể đem Khương Thác ngăn cản, Tô Tiêm Tiêm cũng không đến mức như vậy thương tâm khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Không Tước như là đột nhiên hóa thân tình cảm đại sư, đem chính mình đều nói cảm động. Tô Tiêm Tiêm đối với ngươi như vậy hảo, nhưng là cũng không đại biểu nàng ái là lấy không hết, dùng không cạn. Ngươi 2 năm trước không chút do dự đi rồi, thuyết minh ngươi căn bản không hiếm lạ nàng ái, như thế nào ngươi 2 năm sau hiện tại đã trở lại, lại hoài niệm, lại hối hận. Ngươi cho rằng kia ái nguyên si bất biến 2 năm đều không biến chất, lại lần nữa trở lại ngươi trên người, này cái gì xuân thu đại mộng đẹp. Đều cầu tình so kim kiên, liền hoàng kim bị như vậy không quan tâm, ở bên ngoài lưu lạc 2 năm, phòng chừng cũng không dư thừa cái gì. Hoa Không Tước người đại diện nhìn đến nhà mình nghệ sĩ thế nhưng đem về nước tân quý Khương Tổng nói sừng sốt, khiếp sợ bung dù tay đều bắt đầu run run. Khương Thác như là bị người gõ đánh đòn cảnh cáo, từ về nước lúc sau, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm tới nay, chính mình đoạt được đến thái độ, lập tức liền sáng tỏ. Tô Tiêm Tiêm ở cao trung thời điểm đột nhiên xâm nhập nàng sinh hoạt bên trong, khiến cho nàng chú ý, sau đó liền đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, không hề điểm mấu chốt đối nàng hào. Quản chi nàng vừa mới bắt đầu biểu hiện cự tuyệt, biểu tình phiền chán, cũng như cũ làm không biết mệt. Cứ như vậy, 5 năm đi qua. Tính thượng xuất ngoại mấy năm nay, Tô Tiêm Tiêm suốt như vậy đi theo nàng 5 năm. Sao lại có thể nói xoay người liền xoay người? Khương Thác giác đến chính mình lòng đang không ngừng co rút đau đớn, nhưng là cũng không phải vì chính mình. Là bởi vì Hoa Không Tước những lời này đó sao? Hoa Không Tước vẫn luôn ở giảng ái. Chính là nàng căn bản không biết cái gì là ái. Như thế nào mới tính ái một người? Người khác đều nói Tô Tiêm Tiêm thích nàng ái vô pháp tự kiềm chế. Thậm chí đến cuối cùng nàng cũng cho rằng như thế. Tô Tiêm Tiêm cái gọi là ái như là ngọt ngào lốc xoáy, như là dính nhớp mật đường. Nàng chỉ cần một dính lên, hiện tại cũng trốn không thoát, chỉ có thể tùy ý chính mình chậm rãi rơi vào đi. Nhưng hiện tại kia mật đường cuốn thân rời đi, không ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hoa Không Tước phảng phất là xem đã hiểu Khương Thác trên mặt mê mang, thở dài một hơi, tiến lên vỗ vỗ Khương Thác bả vai. Tính cũng không trách ngươi, Tô Tiêm Tiêm chỉ dạy biết làm ngươi tiếp thu ái, lại không có giáo hội ngươi như thế nào ái nhân. Ái loại đồ vật này, quá mãn tắc giật, có lẽ chỉ là không thích hợp đâu, liền không cần miễn cưỡng. Khương Thác vững vàng thanh, gằn từng chữ một, sẽ không thích hợp, chỉ chốc lát, Thôi Thục đã trở lại. Tô Tổng nói ngồi ở nghỉ ngơi khu ly ta cùng Khương Tổng quá xa, xem xét không đến đánh ôn trường hợp. Cho nên ta cố ý làm người chuyển đến ô che nắng cùng ghế nằm, ly chúng ta gần một ít. Khương Thác theo Thôi Thục sở chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa Tô Tiêm Tiêm đang ở nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm. Bên người có 4 cái mỹ nữ vườn quanh, một cái vị bồ đào, một cái niết vai, một cái chùy chân, khác cái cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt phong, thật là sẽ hưởng thụ. Hoa Không Tước cảm thấy chính mình nói thêm nữa cũng vô dụng, Khương Thác chưa chắc có thể lý giải. Bóp mũi yên lặng ly Khương Thác xa 2 bước. Thật là thật lớn giấm vị, không hiểu tình yêu không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là ái mà không tự biết, còn ở đằng kia làm bộ làm tịch đâu. Bưng cái giá, đến cuối cùng chịu khổ chính là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vương Tư Tư trên mặt khiếp sợ biểu tình đã xuất hiện một hồi lâu. Tỷ như nghe được các nàng tổng tài cùng vì Duy Thố giải trí tổng tài đã từng có một chân. Còn có các nàng gia tổng tài hiện tại sắc mặt giống như có chút ẩn phiếm lục. Tô Tiêm Tiêm thích ý thả hưởng thụ, biết nàng nhìn đến Khương Thác thế nhưng cùng Thôi Thục giống nhau thuần thục, đem ngôn tung ra đi khi, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng nghi hoặc. Khương Thác vốn dĩ hẳn là cùng nàng giống nhau, sẽ không? Xem ra trải qua xuất ngoại mấy năm nay, xác thật không đơn giản. Tô Tiêm Tiêm lúc sau liền nhìn đến Khương Thác ở đánh đệ nhị côn ngôn khi, đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt kia chung có tối tăm cùng kiên định, như là tỏa định cái gì con mồi giống nhau. Tô Tiêm Tiêm, thiết, một tuần qua đi, Khương Thác đoàn đội thành viên đã toàn bộ trở về, office building cũng chuẩn bị thỏa đáng. Khương Thác mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tự hỏi hoa không tước nói. Vương Tư Tư gõ một chút tổng tài cửa văn phòng. Khương Tổng, hôm nay buổi tối 7 điểm, có một cái từ thiện tiệc tối. Giới giải trí có chút danh tiếng người đều sẽ xuất hiện, ngài muốn đích thân đi sao? Khương Thác đem tay đặt ở trên bàn, ngón trỏ cùng ngón giữa trao đổi gõ, ở trên mặt bàn phát ra cùng cục thanh âm, cho thấy nàng đang ở tự hỏi. Vương Tư Tư, Khương Tổng, căn cứ mới nhất tình báo, nghe nói đêm nay Duy Thố giải trí cựu thố cùng đoàn phim xin nghỉ, sẽ tham gia đêm nay tiệc từ thiện buổi tối, phỏng chừng là tường lộ một chút mặt, soát một chút nhiệt độ. Hơn nữa, theo bên trong tin tức, Duy Thố giải trí là quyên tiền nhiều nhất, theo lý mà nói, quyên tiền nhiều nhất đạt được giấy chứng nhận, Duy Thố giải trí tổng tài hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Khương Thác tuy rằng về nước lúc sau tay cầm thần tượng tuyển tú quan trọng nguyên, nhưng là các nàng công ty cũng không tính toán ở năm nay liền tuyển nhận chính mình luyện tập sinh, mà là đem này đó tài nguyên toàn bộ biến hiện bán đi đạt được một bút tư kim, chờ đến tiết mục bá ra nhiệt độ lên lúc sau. Tại tiến hành thu hoạch, tiệc từ thiện buổi tối là nhất định phải tham gia, giá cả phải có người tranh đoạt mới có thể nâng đến cao. Đi cho ta chọn vài món lễ phục định chế cao cấp, từ cô ý hướng hợp tác nhãn hiệu lấy. Là, Khương Tổng, tới rồi buổi tối đổi lễ phục thời điểm, Khương Thác nhìn một chúng tây trang cùng lễ phục váy. Vương Tư Tư, làm như vậy, ta từ nhãn hiệu Phương lấy quần áo thời điểm, ta nghe nói Duy Thố giải trí Tô Tổng xuyên một thân thiên đỏ sậm tây trang. Cùng cái này đuôi cá váy sắc hệ có điểm giống, thoạt nhìn giống tình lữ trang giống nhau. Đêm nay ta muốn xuyên cái này, làm Vương Tư Tư ngoài dự đoán chính là, thế nhưng lựa chọn một cái thâm màu rượu đỏ lộ vai đuôi cá váy. Bất quá may mắn Khương Tổng trên cổ cùng xương quay xanh thượng dấu hôn đã toàn bộ tiêu đi xuống. Khương Thác đổi hảo đuôi cá váy, tốt nhất trang, năng hảo đại sóng, đem quạnh quẽ cùng vũ mị hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, cao quý lại điển nhã. Khương Tổng, ngài cái này liên không thể mang theo, nhãn hiệu Phương tặng châu báu lại đây. Khương Thác đem tay nhỏ vòng cổ thật cẩn thận đặt ở hộp. Bất quá mặc dù là Khương Thác làm tốt chuẩn bị tâm lý, ở xuất hiện ở từ thiện tiệc tối hiện trường khi, nhìn đến tươi cười điềm mỹ cựu thố kéo thân xuyên màu đỏ sậm tây trang Tô Tiêm Tiêm cánh tay khi, vẫn là dâng lên một cổ phiền muộn chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thông chụp ảnh qua đi vào hội trường. Có phục vụ viên đưa cho nàng một ly rượu vang đỏ. Khương Thác nheo chén rượu ngón tay không ngừng dùng sức, đốt ngón tay trắng bệch. Nhìn hai người bóng dáng, thân mật ở bên nhau, mắt phượng trung ẩn có cố chấp dâng lên. Duy, Thố, giải trí, Tô Tiêm Tiêm thật sự đã đem đã từng đặt ở trên người nàng ái chuyển rời đến một người khác trên người. Đây là cái gọi là ái sẽ không biến mất, chỉ biết rời đi. Hơn nữa bị chuyển rời đến người này, vẫn là cựu thố. Khương Thác đột nhiên cảm giác đầu óc một trận đau nhức, nàng đỡ huyệt thái dương, tưởng là đột nhiên nghĩ thông suốt một cái điểm. Nàng xuất ngoại, chẳng lẽ không phải cũng là vì có thể đề cao chính mình giá trị con người, càng tốt xứng với Tô Tiêm Tiêm sao? Nam, vì làm chính mình không bị tùy ý vứt bỏ, nhưng hiện tại, nàng được đến cái gì, nàng vẫn luôn ở làm vô dụng công. Nàng muốn nhưng cho tới bây giờ không phải hiện tại xuất hiện trường hợp. Khương Thác đem trong tay rượu vang đỏ ly đặt ở bên môi uống một hơi cạn sạch, khoang miệng chung nháy mắt, tràn ngập thơm ngọt mùi rượu. Khương Thác đem chén rượu phóng tới trên bàn, dẫn theo màu rượu đỏ đuôi cá váy đi tới lầu 2 phòng nghỉ, mở ra, Trên cửa gián có Duy Tố Giải Trí Tổng Tài chuyên dụng phòng nghỉ môn, đi vào. Nghe thang lầu mỗi người tiếng bước chân, thẳng đến một cái, nàng cảm thấy hơi quen thuộc tiếng bước chân vang lên. Sau đó là chuyển động then cửa tay cách thanh, môn bị đẩy ra kia một khắc, quen thuộc thả dễ ngửi hơi thở dũng mãnh vào Khương Thác chóp mũi. Khương Thác duỗi ra tay bắt lấy đẩy cửa tiến vào người cổ áo, không dung cự tuyệt kinh người túm lên, sau đó để ở trên cửa, đem cửa khóa trái. Tô Tiêm Tiêm không kịp phản ứng, bị người túm vào phòng, phòng nghỉ không có đốt đèn, đèn nhánh một mảnh, chỉ có ẩn ẩn ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào. Mang theo rượu vang đỏ vị ngọt thanh hơi thở đè ép lại đây, một đôi hồng môi văn ở nàng trên môi. Tô Tiêm Tiêm từ lúc ban đầu khiếp sợ đến, mơ hồ thấy rõ ác ở trên người nàng người khuôn mặt, chậm rãi buông xuống căng chặt bả vai. Chúc chắc hôn kỹ, vội vàng tham nhập, là Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn bị bắt lấy tay nàng chỉ thực năng. Tô Tiêm Tiêm cảm nhận được Khương Thác từ lúc bắt đầu vội vàng, biến thành chậm lại lực đạo, nhẹ nhàng hôn, so nàng cao gầy thân mình chậm rãi thấp phủ, ở không tiếng động lấy lòng cùng cúi đầu. Tô Tiêm Tiêm tránh thoát, nâng lên tay, nắm Khương Thác cầm, ánh mắt lãnh đạm. Khương Tổng, này lại là đang làm cái gì? Khương Thác không nói chuyện, trong bóng đêm, kia một đôi mắt phượng trung cảm xúc có chút phức tạp. Ăn mặc màu rượu đỏ đuôi cá váy, lửa cháy hồng môi, trong mắt mang theo nhàn nhạt hơi nước, sống thoát thoát giống một cái nhiếp nhân tâm hồn hồ ly. Mỹ đến làm người hít thở không thông, Tô Tiêm Tiêm khóe miệng gợi lên, không chủ động cũng không cự tuyệt, như là chờ Khương Thác bước tiếp theo. Khương Thác không nói lời nào, hai người cứ như vậy rằng co. Mặc dù là không bật đèn cũng có thể cảm nhận được Khương Thác nhiệt độ cơ thể ở bay lên, nhiệt khí ở phát ra. Khương Thác cả người run rẩy, như là đã e lệ cực kỳ, ôm lấy Tô Tiêm Tiêm eo, tinh tế giày cao gót đạp lên trên mặt đất, tiểu bước sau này lui, sau đó ỡm ờ ngã xuống, xảo bất xảo, ngã xuống trên sofa, lui về phía sau bước đi, ngã xuống góc độ như là đều đã bị tỉ mỉ kế hoạch quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiêm Tiêm bị ôm lấy, cũng cùng thua tại trên sofa. Ánh trăng chiếu tiến vào. Khương Thác nâng đầu lộ ra sườn mặt là nhất tinh xảo, hoàn mỹ nhất. Mà góc độ này vừa vặn có thể làm Tô Tiêm Tiêm thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt như cũ bình tĩnh, khóe miệng tuy rằng hơi câu lấy, nhưng là trên mặt lại không có nửa phần ý cười. Khương Tổng không nói lời nào, ta đã có thể muốn đứng dậy rời đi, rốt cuộc Khương Tổng trên người mùi rượu không nặng, hơn nữa thần thái bình thường, không giống như là bị người hãm hại. Nếu Khương Tổng lại không nói lời nào nói, ta đã có thể muốn cử báo Khương Tổng tính tao nhiễu. Khương Thác ngẩng đầu, dương cao ngạo cằm, ở Tô Tiêm Tiêm khóe miệng tinh tế khẽ hôn, ngón tay thon dài gắt gao bắt lấy Tô Tiêm Tiêm tây trang góc áo. Khương Thác xuyên đuôi cá váy, thon dài cổ, tinh xảo xương quai xanh hiển lộ không thể nghi ngờ, tinh xảo góc vuông vai ở ánh trăng chiếu ứng hạ, bạch đến phản quang, đầu vai chỗ cũng không biết là bởi vì động tì. NS vẫn là thẹn thùng, còn mang theo nhàn nhạt hồng nhạt, ở nhẹ nhàng run run dày. Khương Thác ách tiếng nói, yết hầu lăn lộn, gợi cảm đến cực điểm, hô hấp gian đều mang theo phát ngọt mùi rượu vị, như là yêu thuật ở tê mỏi người thần kinh, vô khổng bất nhập, môi mỏng bị đồ thành yêu diễm đến cực điểm màu đỏ, mở miệng ngữ khí lại hèn mọn chính mình, như là nhẹ nhất hơi xa cầu có thể bị thương hại. Tiêm Tiêm đau ta, cầu ngươi, không cần yêu người khác. Tác giả có chuyện nói, cấp bảo tử nhóm đầy cái bảo tàng văn văn, thích bảo tử có thể trước tiên cất chứa một chút tương đương, xuyên thành vai ác hoàng đế kiều mềm sủng phi bay 10 dặm trường đê. Bảy mưu tính kế cá mặn nằm yên sủng phi chịu ích không thể không cuốn phú nhị đại hoàng đế công. Vừa lấy được thăng chức tăng lương bưu kiện bạch phù tuyết, thổ lộ say rượu té xỉu ở khách sạn, tỉnh lại sau phát hiện trước mặt một dải lụa trắng. Nàng xuyên thư. Tân đế dung không dưới họa loạn tiên đế hậu cung hồ ly tinh quý phi. Bà nàng thắt cổ tự vẫn, trên người nàng hệ mãn môn trung liệt mệnh, lập tức từ trên xà nhà xuống dưới. Nàng không nghĩ bị tân đế giết siết, càng không muốn chết tại hậu cung ngươi lừa ta gạt chung. Trong gương người kiều Mỹ động lòng người, vòng eo mảnh khảnh, bị dự vì đại hạ đệ nhất mỹ nhân. Bạch phù tuyết duy nhất có thể làm đó là trải vuốt tóc mây, tận lực tranh sùng. Đương hảo một cái. Hại nước hại dân, sủng phi, đỉnh cấp phú nhị đại xuyên thành trùng tên trùng họ đại hạ triều tân đế, nguyên chủ hoa mắt, ù tai vô năng, tàn bạo bất nhân. Một giải lụa trắng ban chết mong muốn không thể tức phụ hoàng sủng phi. Bạch phù tuyết gia tộc khổng lồ, rắc rối khó gỡ, trông đỡ toàn bộ đại hạ triều mạch máu. Xem qua Nguyên Văn Tiêu khi chi, lập tức đi lãnh cung xem nàng. Chỉ thấy vốn nên lạnh lẽo bạch phù tuyết, vì cái gì êm đẹp tồn tại. Vốn nên khinh thường nàng mạo mỹ phi tử, vì cái gì tới lấy lòng nàng. Thi thư không thông bình hoa mỹ nhân, vì cái gì chủ động cùng nàng thảo luận triều chính. Điều kỳ quái nhất chính là, sùng phi xử lý triều chính hiệu suất, so nàng còn nhanh. Trong nháy mắt, từ trước lãnh cung bỏ phi, lắc mình biến hóa thành hai triều sủng phi, họa loạn đế tâm. Hậu cung mọi người đều bị cắn khăn tay, oán hận mắng một câu. Hồ ly tinh hoặc chủ, quốc không thành quốc, không người biết hiểu. Ban đêm kia hồ ly tinh xoay thế yêu phi, phủng tân đế gương mặt, e lệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, các nàng đều đang mắng ta đâu. Tân đế ôm ái phi vòng eo, ở trên má nàng hôn môi một ngụm, đem kia lời đồn chứng thực. Tổng kết, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. JPG, 1, xuyên qua sau song khiết, 1v1, 2, hư cấu xin đừng khảo cứu. 3, giai đoạn trước hai người cũng không biết đối phương là xuyên qua, thuộc về xem đậu xanh xem vương bát, nhìn vừa mắt. Cách chương.